Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, lạc đường thịt viên cá lớn. Một ngụm buồn bực, yên lặng trên mặt biển. Bầu trời đen kịt một mảnh. Đại hải trình khí hậu hay thay đổi. Nói phong là mưa, khí trời ác liệt đã không thể dựa theo bình thường tư duy đi dự đoán. Có lẽ trước một khắc vẫn là tinh không vạn lý. Sau một khắc chính là cuồng phong mưa rào. Doflamingo, Diamante, Virgo ba người hợp lực đem cướp thuyền sự kiện ngụy trang thành thiếu tướng Barrowham trên thuyền. Cách xù vật tư, từ đó sát hại cả chiếc quân hạm hải quân binh sĩ. Bịch một tiếng, Doflamingo giơ tay ném đi. Khống chế không màu tuyến đem Barrow thân thể ném vào uông dương đại hải bên trong. Oan ức Barrow dưới lưng. Sinh tử của hắn đối với Doflamingo tới nói đã không trọng yếu. Nếu là vận khí tốt, có lẽ có thể sống sót. Vận khí không tốt nha. À, làm xong đây hết thảy. Diamante đi đến Doflamingo bên cạnh. Lời nói bên trong có chuyện mở miệng nói ra. Ngoại trừ cái hộp này bên ngoài, trong khoang thuyền cái khác bảo bối giá trị cũng rất cao. Úc, đại khái có thể có bao nhiêu belly? Doflamingo hai mắt tỏa sáng. Hỏi, nói ít cũng có vài tỷ belly giá trị. Diamante chỉ là thô sơ giản lược liếc mắt qua buồng nhỏ. Trên tàu, liền bị cái kia rực rỡ muôn màu tài bảo rung động. Xem ra lần này mua bán còn có ngoài định mức ích lợi a. Nghe vậy, Doflamingo trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Đáy mắt vẻ tham lam không che giấu chút nào hiển lộ ra. Không hổ là kính hiến cho thiên long nhân cùng thế giới quý tộc giá trên trời bảo bối. Lần này có thể tất cả đều về hắn. Vài tỷ giá trị tại thiên long nhân trong mắt có lẽ không tính là gì. Nhưng đối với hắn bây giờ tới nói thế nhưng là một bút không nhỏ tài phú. Thép tốt dùng tại trên lưỡi đao. Doflamingo đáy mắt một vòng tinh mang hiện lên. Trong khoang thuyền vài tỷ tăng thêm Don Gil trong tay 5 tỷ. Có cái này đệ nhất bút khởi động tài chính. Rốt cục không cần uốn tại Bắc Hải cái địa phương quỷ quái kia. Rốt cục, có thể tại Đại Hải Trình đại triển quyền cước. Nếu quả thật có nhiều như vậy tài chính, kế hoạch của chúng ta liền có thể sớm khởi động. Virgo lên tiếng nói. Đi, chúng ta đi buồng nhỏ trên tàu nhìn xem. Doflamingo không kịp chờ đợi nói. Khi ba người xoay người, đang chuẩn bị tiến về buồng nhỏ trên tàu thời điểm, đột nhiên, quân hạm bỗng dưng chấn động, giống như đụng phải một tòa lớn băng sơn. Tiếp lấy cả chiếc thuyền lớn lay động kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Doflamingo có chút nhíu mày. Loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không sai. Nhất định là đâm vào cái gì tên to xác lên. Có thể quân hạm đường hàng không tại quần đảo Sabaudi cùng Mariejoa ở giữa. Trên đường cũng không có cái khác hòn đảo. Thậm chí là trồi lên mặt biển đá ngầm. Diamante nhanh chân đi đến mép thuyền. Hai tay đỡ lấy lan can, ánh mắt trông về phía xa mặt biển. Chỉ thấy một đạo phảng phất lục địa nỗ lực mặt biển cực lớn bóng đen vọt ra khỏi mặt nước. Hải vương, cự hình hải vương, Dofla. Diamante nghẹn ngào hô. Cái gì? Doflamingo trong lòng siết chặt. Vội vàng quay đầu trông đi qua. Đúng lúc nhìn thấy một cái cực lớn thịt viên cá lớn phá vỡ mặt nước chui ra. Vẻn vẹn chỉ là thịt viên bên trên khảm nạm một con mắt tử. Chính là Doflamingo dưới chân dẫm lên cả chiếc quân hạm mấy lần chi lớn. Doflamingo sắc mặt cứng đờ. Kinh ngạc nhìn xem mở ra miệng to như chậu máu nhào tới cực lớn thịt viên. Mục tiêu của nó là quân hạm. Đi nhanh đi. Chậm sẽ bị một ngụm nuốt mất. Diamante một cái lắc mình xuất hiện tại Doflamingo bên cạnh. Đưa tay giữ chặt Doflamingo cánh tay đem hắn kéo đi. Ba người thực lực không tệ. Cho dù là phổ thông hải dương cự thú cũng có thể tùy tiện tiêu diệt. Nhưng kẻ trước mắt này thật sự là quá lớn. Vốn hẳn nên sinh hoạt tại Campbell khu vực cự hình hải vương. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Xuất hiện tại liên tiếp Mariejoa cùng quần đảo Sabaudi đường hàng hải bên trên. Doflamingo muốn rách cả mí mắt. Bị Virgo cùng Diamante hai người nửa cưỡng bách kéo lấy rời đi quân hạm. Wow, Tương đương thịt viên cá lớn mở cái miệng rộng thả người nhảy lên. Tiếp lấy một ngụm buồn bực nuốt. Đem chọn chiếc quân hạm cho nuốt lấy. Nuốt lấy. Xuyên thẳng qua lỗ sâu trở lại độ măng quân hạm bên trên. Don Jill cùng Rengar nhìn nhau. Nhao nhao nhìn thấy đối phương trên mặt sống sót sau tai nạn biểu lộ. Ai sẽ ngờ tới ở loại địa phương này hội đụng tới Hải Vương đâu. Một ngụm liền đem CP9 tổ chức toàn bộ độ măng thuyền nuốt. Cái kia một thuyền người đã rơi vào Hải Vương trong bụng. Còn sống xác suất có bao nhiêu? Thật có lỗi. Hiện tại Don Jill không nghĩ cân nhắc vấn đề này. Người chiếc thuyền này an toàn sao? Loại kia quái vật có thể hay không quay đầu đến đem chiếc thuyền này cũng cho nuốt. Rengar vuốt một cái mồ hôi lạnh. Đao gác ở trên cổ hắn đều không có sợ hãi quá. Có thể bị cự hình Hải Vương cho nuốt sống. Kiểu chết này quá uất ức. Chiếc này cũng không phải phổ thông quân hạm. Yên tâm đi. Don Jill nhíu mày tâm. Suy tư một vấn đề. Vì cái gì bị hẳn là sinh tồn ở Campbell cự hình Hải Vương sẽ xuất hiện tại nơi này. Về phần an toàn của mình. Don Jill ngồi độ măng quân hạm thế nhưng là tân tiến nhất hàng ngũ chiến đấu quân hạm. Tự nhiên trang bị hải lâu thạch. Hải Vương không có hứng thú. Bố lỗ bố lỗ. Bố lỗ bố lỗ. Don Jill trong ngực đen đen Musi vang lên. Cái này đen đen Musi là cùng Doflamingo đường dây riêng. Một khi vang lên nói rõ Doflamingo bên kia có tin tức. Cùng cụp, đen đen Musi kết nối. Doflamingo mang theo kính mát dáng vẻ xuất hiện tại đen đen Musi bên trên. Don Jill, thứ ngươi muốn ta đã lấy được. Doflamingo thanh âm hơi có vẻ trầm thấp. Hiển nhiên là tại ẩn ẩn đè nén tức giận trong lòng cùng không cam tâm. Doflamingo như cụ nghĩ đến cái kia nguyên một thuyền hàng hóa. Ta đã biết, ngươi câu trả lời này cũng quá lãnh đạm a. Don Jill yên lặng thanh âm lệnh Doflamingo thần sắc biến đổi. Doflamingo ngồi ngay ngắn, hắn coi là Don Jill đối thủ bên trong thứ này nhất định phải được. Như thế bình thản phản ứng hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn a. Ngay cả một bên Virgo cùng Diamante cũng dưới đáy lòng nổi lên nghi hoặc. Virgo cùng Diamante không hiểu rõ Don Jill. Chỉ ít không bằng Doflamingo hiểu rõ Don Jill. Nếu như không phải là bởi vì Don Jill là Doflamingo huynh đệ. Hai người không chừng đã bắt đầu hoài nghi Don Jill là cố ý đang đùa bọn hắn. Không cần nói nhảm nhiều lời. Ta đến ngay ngươi nơi đó đi. Don Jill dứt lời trực tiếp dập máy đen đen Musi. Bước nhanh đi vào phòng điều khiển. Không khó coi ra. Don Jill nội tâm còn lâu mới có được trên mặt biểu hiện được bình tĩnh như vậy. Vậy ta đâu? Rengar vội vàng đi theo. Đoạt âm thanh hỏi. Ngươi. Ngươi có thể đi. Don Jill không thèm để ý chừng lên mí mắt. Tựa như đang nói ta lại không ngăn đón ngươi. Muốn đi thì đi à. Rengar đáy mắt một vòng vui mừng hiện lên. Lúc này xoay người định rời đi. Ngay tại hôm qua. Hắn từ Don Jill trong tay đạt được liên quan tới Kazik tình báo. Tên kia đã tại đảo ngư nhân lộ mặt qua. Lần này, khi Rengar đi đến bên trên bong tàu, lúc này mới chợt hiểu lấy lại tinh thần. Cái này thế nhưng là dưới biển sâu a. Đi, hướng đi nơi đâu? Trong phòng điều khiển, phát giác được có người đi tới. Don Jill chừng lên mí mắt nhìn thấy là một mặt u ám Rengar. A. Ngươi tại sao lại trở về rồi? Khục, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi trước một chút, dưỡng đủ tinh thần lại rời đi không muộn, bắt chuyện qua về sau. Rengar xoay người rời đi, nhìn xem Rengar đi xa bóng lưng. Don Jill dưới đáy lòng yên lặng bổ sung một câu, đừng chết quá sớm, chó săn Rengar, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.